Thần trong các vị thần, chương 316, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt của Mudo lộ ra những tia sáng chế giễu, cười lạnh nói, hừ, không ngờ đã 4 năm rồi, thực lực của cậu vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn chỉ là một tên kỵ sĩ cấp 6. Nếu như là 4 năm trước tớ còn có chút kiêng nể cậu, nhưng hiện giờ thì... Mudo khẽ gồng người một cái, một luồng đấu khí màu xanh lam từ trên người hắn lập tức bộc phát ra. Kỵ sĩ cấp 8, Bill kinh ngạc thốt lên. Đúng thế, trong 4 năm nay, tớ đã vươn lên tới một tầm ới, còn cậu, với thực lực không mấy tiến bộ của cậu lúc này, tuyệt đối không phải là đối thủ của tớ đâu. Mudo cười lớn, Bill lập tức truyền đấu khí vào cây rìu của mình, sau đó nhào tới tấn công Mudo. Mudo vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nhận thấy Bill đã nhào tới trước mặt, hắn lập tức vung cây thương đâm thẳng về phía trước. Một luồng đấu khí từ đầu thương bắn ra, Bill không dám xem thường, lập tức xoay người sang phải né qua luồng đấu khí cấp 8. Luồng đấu khí cách cơ thể của Bill khoảng 1 cm bắn xuyên qua trực tiếp bắn thẳng vào chiếc lều vải ở phía xa. Bùm, căn lều vải lập tức bị đấu khí của Mudo bắn vỡ tung ra thành trăm mảnh. Trong lúc Bill còn chưa kịp điều chỉnh lại tư thế, Mudo đã xuất hiện ngay bên hông của hắn, vùng cây thương mang đầy đấu khí quét ngang một cái. Bill vô cùng bình tĩnh, lập tức giơ cây rìu ngang hông để chống đỡ. Keng, một tia lửa ma sát giữa hai cây vũ khí nổi lên, dù sao thì Mudo cũng là kỵ sĩ cấp 8, sức lực của hắn mạnh hơn Bill. Tuy đỡ được cú quét của hắn, nhưng Bill đã bị sức mạnh của hắn đẩy bật ra xa. Vừa mới tiếp đất chưa kịp định thần, Mudo lại xuất hiện ngay trước mặt hắn lần nữa. Tốc độ quá nhanh, đám thuộc hạ của Mudo đứng ở xung quanh quan sát đều vang lên những tiếng thán phục. Phải công nhận là cuộc chiến của các kỵ sĩ cao cấp diễn ra với tốc độ chóng mặt và khốc liệt. Nhưng Tiền Thế Kiệt đứng ở một bên theo dõi, trên mép miệng của anh ta khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ phức tạp. Mudo đã xuất hiện ở trước mặt Bill, lần này hắn không trực tiếp đâm thương về phía Bill, mà tung người nhảy bật lên không trung, từ trên không trung vung thương quét thành đường tròn vài cái, vô số luồng đấu khí màu xanh lam quét xuống theo hình ốc xoắn, trực tiếp bắn thẳng vào Bill ở phía dưới. Bill cũng không chịu thua, ở phía dưới dốc sức thi triển đấu khí quét một đường đấu khí cực mạnh về phía luồng đấu khí đang bắn xuống của Mudo. Rầm, hai luồng đấu khí va chạm vào nhau, tạo ra những luồng sáng chói mắt rực sáng, khiến mọi người phải dùng tay che mắt lại, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào đó. Nhưng Tiền Thế Kiệt vẫn mở to mắt ra quan sát rất rõ. Anh ta nhìn thấy mép miệng của Bill đã bắt đầu chảy máu, còn Mudo vẫn rất ung dung trên không trung, không ngừng quét những luồng đấu khí bắn thẳng về phía Bill ở dưới chân hắn. Lúc này, một bàn tay của Tiền Thế Kiệt đã nắm chặt cán kiếm, rút kiếm ra khỏi bao, hai tay nắm chặt lại, một luồng sáng màu bạc thiêng liêng trực tiếp truyền thẳng vào thanh kiếm, đôi mắt rực sáng, vung kiếm lên cao chém mạnh xuống. Vèo, một luồng khí kiếm cực mạnh trực tiếp bắn thẳng vào giữa của hai luồng đấu khí đang không ngừng va đập vào nhau. Bùm, cách chương.